Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 291 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đồ khốn! Sắc mặt của đại điện hạ Tần Phong lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên nắm dây cương trong tay, lôi kéo chiến xa màu vàng óng, cửu sĩ hỏa vượng dài mấy trăm trượng, trong miệng liền phát ra tiếng kêu sắc bén, quanh thân dấy lên ngọn lửa liệt diễm màu đỏ, từng lông vũ đỏ tươi óng ánh đều dựng thẳng lên, đôi đồng tử thiêu đốt diễm quang màu vàng đang trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, một cỗ uy áp khổng lồ tràn khắp toàn thân. Hiển nhiên thần thú có huyết mạch hỏa phượng này cũng đã cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Mấy vị thần tử ánh mắt đều đạm mạc nhìn về phía của Diệp Phong, nhìn hắn giống như là một con cá đang giãy giụa sắp chết ở trên thớt. Tần Phong không nói gì. Giết hắn, báo thù cho thần tử. Không sai, dám can đảm xúc phạm uy nghiêm của đại điện hạ, chúng ta chắc chắn phải giết. Gia hỏa này là tự tìm đường chết. Sau mặt mấy đồng lính của quân đội tinh hải đều băng lãnh. Đại quân có 10 vạn vũ hóa cảnh sau khi kịp phản ứng thì vô cùng tức giận. Nhanh chóng dưới sự chỉ huy của đồng lính hóa thành từng trận hình như rừng rậm. Trong hư không, lấy ngàn người tạo thành một đội, bố trí ra từng tòa phương trận. Rất nhanh, trong vũ trụ liền che kín 100 phương trận, mà Diệp Phong bị vây quanh ở trong đó. Oanh một tiếng, Diệp Phong cầm hàm quang kiếm ở trong tay quét ngang hư không, kim quang óng ánh. Nhưng lần này hắn gặp phải một trận chiến có 1.000 người chặn đánh, mà so với trận chiến thiên binh ở địa cầu còn cường đại hơn. Đông! Diệp Phong chém ra một kiếm, trước đó động một tí là chém giết 100.000 người, nhưng giờ phút này lại bị chiến trận 1.000 người chống đỡ được. Trên người của những binh sĩ vũ hóa cảnh sau khi mặc chiến giáp, quang mang lưu chuyển, nháy mắt hội tụ thành một thể, bộc phát ra pháp lực vượt qua vũ hóa cảnh, ầm vang ngăn trở một kích của Diệp Phong. Chỉ thấy mấy chục tên lính bị lực lượng mạnh mẽ của Diệp Phong đánh sách tả tơi. Giết! Xung quanh có mấy chục chiến trận, nhìn thấy Diệp Phong xuất thủ càng thừa cơ vây tới. Vô số đạo kim diễm, binh khí, phi kiếm, tinh mang xuyên qua hư không, hóa thành sóng năng lượng kinh khủng hướng về Diệp Phong đánh tới. Giữa vũ trụ, từng đạo pháp thuật dài đến 100.000 trượng, vận ngang vũ trụ. Chiến trận như rừng, vô số binh khí giống như vô số cây cối, chỉ lên bầu trời. Ngàn vạn kiện giáp trụ càng là phát ra thanh âm răng rắc. Bảo giáp trên người của những thần quân này đều có quang mang lưu chuyển, cả người bao phủ tại bên trong ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng rực kia cùng với toàn bộ chiến trận tương liên, bọn họ đã kết nối thành một chỉnh thể. Răng rắc, thần kiếm của Diệp Phong quét ngang hư không, một kích đem cả tòa chiến trận cắt ra, đánh cho chia năm xẻ bảy, không gian vỡ vụn. Nhưng Diệp Phong lại nhíu mày, một kích này của hắn cũng không có đạt tới hiệu quả mà mình muốn. Toàn bộ chiến trận bất quá mới chết 100 người mà thôi, mà trước đây hắn động một chút, một kiếm có thể chém giết mấy ngàn người. Huống hồ những chiến trận này một khi bị đánh tan, rất nhanh liền sẽ có chiến trận khác bổ sung, lần nữa hóa thành lực lượng tới đối phó với mình, tích cát thành tháp. Đích thật là tăng cường cho bọn họ không ít chiến lực. Ở bên ngoài nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy chém giết như rừng rậm, vô số chùm sáng năng lượng óng ánh kịch liệt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán tới. Rất nhiều cờ cùng với binh khí che kín cả bầu trời, đem Diệp Phong vây quanh ở trong đó. Hàng ngàn hàng vạn binh mã chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một vệt kim quang lóe qua, nhưng nháy mắt liền bị vô số bóng người che phủ lên. So sánh với những binh sĩ kia thì rất nhiều thần tử vô cùng nhẹ nhõm. Cái này giống như thần thoại trong địa cầu, 10 vạn thiên binh vây công Tôn Ngộ Không. Người nói Phong Vi Tử này có thể chạy ra khỏi vây công của chiến trận này hay không? Thần tử thứ hai là Vương Uy ngồi trên một chiếc chiến xa ngọc bích do Tề Giác lôi kéo, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cười nói: "Nếu chỉ là một cường giả sinh ra trong đám sâu kiến từ một tinh cầu rác rưởi mà bọn chúng cũng không thu thập được, thì còn không bằng lập tức trở về giải tán đi cho rồi." "Không sai, chỉ huy những binh sĩ này đều là thần tướng tinh hải, tuyệt đối sẽ không để cho phong vi tử này chạy thoát." Kiều Trần cũng gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn thấy quanh thân của bảy vị thủ lĩnh trong đó lấp lánh thần quang, mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt, không kém chút nào so với thần tướng Mộ Dung, thậm chí còn hơn so với thần tướng, đứng ngạo nghễ trong hư không, đang lấy thần điểu điều động 10 vạn đại quân điên cuồng vây giết Diệp Phong. Trận chiến này chắc chắn sẽ thắng. Nhưng giờ phút này, đông một tiếng, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang to lớn, tiếng vang oanh minh, cũng không phải là từ thế giới hiện thực mà sinh ra, mà là sinh ra tại sâu trong thần thức của đám người, như là một chuông đồng cổ xưa bị gõ vang, phát ra tiếng vang hồng trung đại lữ. Nhưng đây không phải là chuông, mà là thân của hàm quang kiếm rung động vang lên. Chỗ sâu trong chiến trận cũng có thể nhìn thấy từng đạo gợn sóng màu vàng mà mắt thường có thể nhìn thấy, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mỗi một gợn sóng tiếp xúc đến người tinh hải thì ngay cả thần hồn cũng đều bị đánh tan. Ngay sau đó, một thanh kiếm vô ảnh liền hóa thành cầu vồng phóng lên trời, nhảy ra khỏi chiến trận, xông phá chiến trận đang phong tỏa trùng điệp, trên đường đi xuyên qua vô số người, ầm vang đụng vào người của một thần tử, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc. Bành! Thần tử kia bỗng nhiên vang lên một tiếng răng rắc, giống như đậu hũ, bị hàm quang kiếm tùy tiện đụng thành mảnh vụn. Bành! Cơ hồ sét đánh không kịp bưng tai, đám người đang bị âm thanh oanh minh của hàm quang kiếm làm cho chấn trụ, thần sắc có chút ngây ngốc, ngay cả chư vị thần tử, thần tướng cũng có chút hoảng hốt trong nháy mắt. Mọi người vừa lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo ánh sáng từ trong vô số chiến trận nhảy ra, ngang qua không biết bao nhiêu dặm trong hư không, bỗng nhiên nện ở trên người của một thần tử gọi là Lâm Dương. Nhục thân của hắn vỡ vụn, toàn bộ thân thể sụp đổ, vô số xương cốt cùng máu màu vàng lấp lánh bay đầy trời, tựa như một quả dưa hấu bị thiết chùy đón đầu đập nát, vô số nước dưa hấu cùng mảnh vỡ tung tóe ra bốn phía, vô cùng thê thảm. "Lâm Dương chết rồi sao?" Rất nhiều người trợn mắt há mồm, còn chưa kịp phản ứng. Lâm Dương là thần tử, thần tướng bình thường đều không phải là đối thủ của hắn, cứ như vậy bị một kiếm của Diệp Phong chém giết sao? Nhất là nhìn Diệp Phong, giờ phút này vậy mà hắn đột phá chiến trận, mọi người làm sao không kinh hoàng. Nhưng giờ phút này, một đạo gầm thét bỗng nhiên từ phía sau của Diệp Phong truyền đến. "Ngươi thực to gan, dám đánh lén bổn tọa, quả thực là muốn chết sao?" Oanh một tiếng, ma khí so với trước đó càng thêm kinh khủng, từ chỗ thần tử Lâm Dương tử vong quật khởi, hắn bất thình lình tế ra thần phù, tái tạo nhục thân cùng thần hồn. Vô số huyết nhục hội tụ, lần nữa biến thành Lâm Dương. Sau lưng của hắn, một vầng mặt trời to lớn treo lơ lửng giữa trời, ma khí bành trướng tràn kín phương viên mấy chục dặm, đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh ma vực, cường hãn tới cực điểm. "Quả nhiên cùng với tiểu cường giết không chết kia giống nhau, đều có át chủ bài như thế này." Diệp Phong cười lạnh nói. Lâm Dương đứng thẳng tắp như kiếm, trên mặt phẫn nộ tới cực điểm, trong thất khiếu đều phun ra hỏa diễm, trên người hắn ngưng tụ ra sát khí làm cho người ta phải run rẩy. Vị thần tử này là thật sự kinh sợ tới cực điểm. Kinh hãi là nếu không phải trên người của mình có thần phù, chỉ sợ một kích kia liền thật sự chết tại trong tay của Diệp Phong. Giận là nhiều thần tử ở đây như vậy, vậy mà chỉ có một mình hắn bị một kiếm của Diệp Phong chém giết, thiếu chút nữa là chết đi. Có thể nói hiện tại hắn cảm thấy Diệp Phong này làm cho chính mình mất hết mặt mũi. "Giết!" Trong ngực của Lâm Dương bay lên một thanh kiếm vô danh đen nhánh. Phi kiếm kia chỉ dài khoảng 3 thước, quanh thân tối tăm mờ mịt, vô cùng đen nhánh, nhưng phía trên nó phảng phất như ngưng tụ ra vô tận sát ý cùng ma niệm. Lúc đảo qua hư không, bên trong không gian vậy mà trống rỗng sinh ra ma xà phẫn nộ dài chừng 10 trượng, rất nhiều ma ý hiển hiện, như ma khí từ bên trong ma vực cửu u giết ra. Đang một tiếng, Diệp Phong xoay người, một kiếm đánh bay sát kiếm đen nhánh kia, ngay sau đó cùng Lâm Dương đánh giết. Đang đang đang, Diệp Phong hiện ra chân thân, hàm quang kiếm trong tay chém ra như rồng, nháy mắt xuất ra mấy chục kiếm. Mỗi một kiếm cùng sát kiếm trong tay của Lâm Dương va chạm đều phát ra tiếng vang như hồng trung đại lữ, như sóng gợn trên mặt nước. Rất nhiều binh sĩ vũ hóa cảnh tới gần, thậm chí bị dư ba của hai người chấn sát chết ngay tại chỗ. Ngay cả thần tướng đều chỉ có thể lui về phía sau. Chỉ có các vị thần tử vẫn đứng ngạo nghễ tại trên chiến xa, vẫn đứng trong chiến trường, nhìn thẳng hai người chém giết. Bất luận Diệp Phong hay là Lâm Dương đều dùng ra lực lượng mạnh nhất. Diệp Phong xuất kiếm như rồng, thần quang như đuốc, trong mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa kiếm thế. Trường kiếm trong tay của Lâm Dương sát ý trùng thiên, mỗi một kiếm đều mang theo ma ý đáng sợ như đến từ ma vực cửu u. Âm âm, cuối cùng đánh tới, toàn bộ hư không đều hóa thành một mảnh hỗn độn, ngoại nhân chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vạch kim quang cùng một đạo cầu vồng đen nhánh quấn quanh lấy nhau. Mỗi một lần va chạm đều phát ra âm thanh lôi điện oanh minh, thần huy óng ánh, mặt trời treo lơ lửng giữa trời. Răng rắc, một kiếm của Lâm Dương vạch ra như một đạo sấm sét đen nhánh tại trên cánh tay của Diệp Phong, kéo ra vết thương dài hơn một thước, nhưng hắn cũng bị hàm quang kiếm chém xuyên thủng lồng ngực, thiếu chút nữa là lại chết đi lần nữa. Nhưng Lâm Dương lại cười ha hả: "Phong Vĩ Tử, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực này thì hôm nay chú định phải bị bản thân tử nghiền sát, không thể phản kháng. Vẫn là ngoan ngoãn chết tại dưới kiếm của bản thân tử đi. Người thân cùng với bằng hữu của ngươi trên địa cầu, đến lúc đó bản thân tử sẽ đưa bọn họ đi gặm ngươi ở dưới lòng đất." Lâm Dương cười to, sát kiếm đen nhánh trong tay không ngừng chút nào. Diệp Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, hàm quang kiếm bổ ra một kiếm từ góc độ bất khả tư nghị, như là linh dương móc sừng, vô cùng kỳ diệu, thoáng qua sát khí đen nhánh bỗng nhiên bổ vào trên người của Lâm Dương. Oanh một tiếng, trên người của Lâm Dương bộc phát ra thần quang màu đen vô tận, nhưng vẫn như cũ không chịu được một kích này của hàm quang kiếm, bị chém thành hai khúc. Mặc dù hắn cường đại, nhưng cuối cùng tại trên kiếm thuật thì chênh lệch quá xa so với Diệp Phong. Có thể nói Diệp Phong đánh hắn giống như là người trưởng thành đánh một đứa bé. Mỗi một thức, mỗi một chiêu của Lâm Dương đều rơi vào trong mắt của Diệp Phong, đều tràn ngập sơ hở, nhấc tay là có thể phá. Trong tay của Diệp Phong có thí thần kiếm thuật cùng với kiếm thế hoàng đế trợ giúp, cho nên Lâm Dương cùng với Diệp Phong chỉ có thể lấy tổn thương đổi tổn thương, mới có thể tạo thành một chút thương tổn cho Diệp Phong. May mắn là Lâm Dương còn có hai tấm thần phù, cho nên rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ lại nhục thân. Bất quá trên mặt của hắn rốt cục mang theo một tia e ngại, biết mình cùng với Diệp Phong tại trên phương diện chém giết gần người là có chênh lệch, cho nên tại chỗ giống to: "Hổ huynh, giúp ta!" Một lão hổ toàn thân thiêu đốt hỏa diễm từ hư không nhảy vọt đến, dưới chân giẫm lên ma văn vô tận, quanh thân có ngọn lửa thiêu đốt không gian đánh giết tới. Quanh thân tỏa ra khí huyết đáng sợ, khiến cho hư không run rẩy, vũ trụ chấn động. Đông một tiếng, ngay cả Diệp Phong cũng không muốn dùng nhục thân đón đỡ, chỉ có thể để hàm quang kiếm chống đỡ. Hàm quang kiếm cùng với ngọn lửa ma hổ đụng vào nhau, bịch một tiếng, lão hổ kia phát ra tiếng kêu rên, bị đẩy ra bên ngoài mấy ngàn trượng. Bất quá Lâm Dương cũng nhân cơ hội này khôi phục lại nhục thân, lần nữa cầm sát kiếm giết tới. Âm âm, Diệp Phong tiếp tục lâm vào bên trong vây công của Lâm Dương cùng hỏa hổ kia. Mặc dù thực lực cường đại có thể ép cả hai, nhưng hiển nhiên trong lúc nhất thời không cách nào làm gì bọn chúng. Thần tử ở xung quanh thờ ơ lạnh nhạt, đã đánh giá ra thực lực của Diệp Phong. So với Lâm Dương mạnh hơn một chút, nhưng là có hạn. Mấy vị thần tử âm thầm tính toán: "Đây chính là Phong Vi Tử sao? Quả nhiên là ngu xuẩn, có dũng khí một mình đến nhưng lại không có năng lực như vậy." Tần Phong lắc đầu, bất quá nghĩ nghĩ cũng đúng, Diệp Phong chỉ là đi ra từ một hành tinh rác rưởi, linh khí khô kiệt thì có năng lực mạnh bao nhiêu? Cường giả bên trong đám con kiến sao có thể so sánh cùng với nhân loại? Oanh một tiếng, sau khi lần thứ ba Diệp Phong đánh giết thần tử Lâm Dương, một vị thần tử hét to, sau đó gia nhập chiến cuộc: "Ta đến!" Vị thần tử mới gia nhập chính là thần tử thứ hai, Vương Uy. Hắn đứng ở trên hư không, sau lưng mọc ra hai cánh màu bạc, trong mắt âm dương luân chuyển, quanh người tựa như có tỷ vạn hành tinh đi theo. Âm dương ngư! Vương Uy vừa ra tay, chính là thi triển thần thông của vị thần tử mà trước đó Diệp Phong giết ở trong thông đạo. Hai đạo khí tức một đen một trắng như là xiềng xích cuốn lấy nhau, nháy mắt hội tụ cùng một chỗ. Vô tận tử khí cùng sinh cơ bành trướng, hóa thành hỗn độn, giống như một cái âm dương ngư bao phủ về phía của Diệp Phong. Thần thông nổi danh của hắn chính là âm dương nhãn, nhưng thi triển ra âm dương ngư lại không kém chút nào so với thần tử thứ ba, thậm chí còn mạnh hơn. Răng rắc, răng rắc, hư không đều bị hai đạo khí tức một đen một trắng luân chuyển này ép cho run rẩy, phảng phất như đường cái không chịu nổi vật nặng. Cùng thần tử thứ ba khác nhau, âm dương ngư của hắn lộ ra càng thêm nặng nề. Khí tức trắng đen kia trong hư không du tẩu như hai chiến xa ầm ầm, một trước một sau phong tỏa về phía của Diệp Phong. Mở! Diệp Phong không thể không từ bỏ suy nghĩ, thừa thế truy sát. Hàm quang kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, hóa thành đạo quang thẳng tắp. Sau đó theo một kiếm của Diệp Phong điểm ra, cử khinh nhược trọng, ngay cả trán của Diệp Phong cũng lộ ra một tia mồ hôi. Sắc mặt ngưng trọng, phảng phất trong lòng bàn tay đang nâng lên Thái Sơn. Hàm quang kiếm nhẹ như lông vũ, nhìn như chậm nhưng thực sự lại nhanh, nhẹ nhàng điểm tại trung tâm của hai luồng khí trắng đen giao hội. Bành một tiếng, tại điểm giao nhau giữa hai luồng khí màu đen trắng tạo thành thần long, bị Diệp Phong điểm trúng. Giờ phút này, âm dương ngư có danh xưng vô cùng cứng cỏi, có thể bao phủ vạn vật, phong tỏa tất cả, lại bị Diệp Phong nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức ầm vang nổ tung. Hai cỗ khí tức nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, rốt cuộc không còn cách nào tạo thành đồ án âm dương ngư. Vương Uy nhíu lông mày, Diệp Phong vậy mà vô cùng kỳ diệu, điểm tại chỗ cường đại nhất của âm dương ngư, đồng thời cũng là chỗ yếu kém nhất, cho nên tùy tiện đã đánh tan toàn bộ âm dương ngư, đem nó một lần nữa diễn hóa thành hai luồng khí màu đen trắng, không còn cứng cỏi. Hắn không biết Diệp Phong là trùng hợp đụng phải hay là thật sự có bản lĩnh, liền hét lớn một tiếng. Lại đến! Hắn tiếp tục tế ra âm dương ngư, so với trước đó càng thêm cường đại. Hai luồng khí tức trắng đen càng thêm to lớn, hóa thành thần đồ sinh tử, triệt để đem Diệp Phong bao phủ ở bên trong. Trừ cái đó ra, Vương Uy lại bắn ra một đạo ánh sáng năng lượng màu xanh biếc. Ánh sáng năng lượng kia nhìn như không đáng chú ý, như là một tia sáng xanh lá bình thường, nhưng khi nó bay ngang qua hư không, toàn bộ thiên địa đều bị đạo ánh sáng màu xanh biếc này xé rách. Chính giữa là một thiên thạch có kích thước mấy nghìn mét nằm ngang trong không trung, vốn đã chịu mưa gió của vũ trụ hàng trăm hàng triệu năm, bên ngoài tràn ngập kim loại sáng bóng, vì vậy nó đủ cường đại và cứng rắn. Nhưng giờ phút này lại trước ánh sáng xanh biếc tùy tiện bị cắt thành hai đoạn, như là nhân tạo tạo thành. Quang mang kia càng là thừa thế xẹt qua bên cạnh Diệp Phong. Dù Diệp Phong mạnh nhưng cũng tránh né không kịp, sượt sát vào cánh tay, nháy mắt cánh tay biến thành tro bụi. Giết! Thần tử Lâm Dương thừa thế lần nữa xông tới, Vương Uy cũng tách ra thiên địa, vây giết về hướng của Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong mất đi cánh tay, nhưng một tay cầm hàm quang kiếm, trong nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm, ở trên bầu trời vung kiếm liên tục, tung hoành bốn phía, như là một đạo cầu vồng phóng thẳng lên ống ánh chói lọi. Đông đông đông, Diệp Phong lấy một địch hai, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bành! Ngay cả Vương Uy sơ ý một chút cũng thiếu chút là bị Diệp Phong chém thành hai khúc. Đôi cánh bạc ở sau lưng của hắn bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu bạc chói lọi, phía trên bắn ra từng đạo tinh quang màu bạc vô cùng mỹ lệ, giống như đom đóm. Vương Uy ở trong một trận tiếng ong ong bình một tiếng, đột nhiên bao vây tại bên trong một đoàn ánh sáng bạc, nhảy vọt vào trong hư không, xuất hiện tại bên ngoài mấy ngàn trượng, tránh thoát một kích của Diệp Phong. Đang một tiếng, Diệp Phong chém ra một kiếm thất bại, vẫn không có biểu tình gì, chỉ là người theo kiếm đi, hóa thành một cột sáng màu vàng, tiếp tục đuổi giết hướng về phía của Vương Uy. Vương Uy không thể không lần lượt điều khiển hai cánh ở phía sau, nhảy vọt vào trong hư không, tránh né công kích của Diệp Phong. Oanh! Lại một lần nữa, Thời điểm Lâm Dương bị Diệp Phong dùng một kiếm chém nát, vị thần tử thứ ba là Ứng Tào hét lên một tiếng, sau đó gia nhập vào chiến cuộc. Trong đồng tử của hắn có 9 phù lục trường sinh màu kim sắc hiển hiện, phía sau có một vầng minh nguyệt yên lặng hạ xuống. Bên trong minh nguyệt kia, giờ phút này vậy mà hiện ra bộ dáng của Cổ Thiên Tôn, trên người mặc một đạo bào cổ xưa, tay áo dài bồng bềnh. Răng rắc, vừa ra tay, vầng minh nguyệt kia ép xuống, uy thế phô thiên cái địa liền bao phủ về hướng của Diệp Phong. Diệp Phong trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có hàng vạn núi lớn đè ép xuống, có chút khựng lại. Mặc dù không rõ ràng, nhưng tại cấp bậc này giao thủ quả thực là sơ hở to lớn. Giết! Vương Uy thừa thế điều khiển hai cánh màu bạc ầm vang đánh tới. Trong hai đồng tử của hắn bỗng nhiên phun ra hai cột sáng, một vàng một bạc. Hai cột ánh sáng này như một vòng mặt trời cùng một vầng mặt trăng màu bạc, quấn quýt lẫn nhau, tràn ngập âm dương biến đổi khó hiểu. Đây chính là thần thông sở trường nhất của Vương Uy, âm dương nhãn. Lâm Dương đồng thời cũng cầm kiếm xông tới, đánh lén từ phía sau. Đông! Một kiếm của Diệp Phong phá vỡ vầng mặt trời thanh lãnh cùng sát ý trùng điệp này, sau đó vô cùng kỳ diệu cùng với Lâm Dương ở phía sau điểm một cái, nhẹ nhàng điểm tại trên sát kiếm của hắn, đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài. Nhưng cuối cùng thân hình không có hoàn toàn thoát khỏi chùm sáng kim ngân, đã bị âm dương nhãn chiếu định, nửa cái chân bị cột sáng quét qua, nháy mắt biến mất. Hắn sắp không chịu được nữa. Vương Uy vui mừng, trên mặt lộ ra ý cười nồng đậm. Diệp Phong cũng không có giống như bọn họ, trong tay có thần phù, khi bị thương đó chính là chân chính tổn thương. Tổn thương càng nặng thì thực lực suy yếu càng nhiều, cuối cùng sẽ đổ xuống. Giết hắn! Lâm Dương giờ phút này đã sớm giết đến đỏ cả mắt, đôi đồng tử răng kín tơ máu, sát kiếm đen nhánh ở trong tay xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo ma ngân đen nhánh. Vô số ma niệm quỷ khóc sói gào, đem phương viên mấy ngàn trượng đều bao phủ, hóa thành quỷ vực u minh. Ứng Tào càng thừa thế khởi xướng sát chiêu, vầng mặt trời trong trèo ở sau lưng hắn tản ra khí tức lạnh đến cực hàn, giống như tiên quang sáng long lánh. Tiên quang kia như thiên kiếm ngang trời, bình một tiếng chém tới. Càng kinh khủng chính là tiên nhân bên trong mặt trăng sáng kia giờ phút này vậy mà như muốn nhảy ra khỏi, tay cầm tiên quang như là tiên tử múa kiếm, thân hình huyền ảo mờ mịt, ầm vang chém về phía của Diệp Phong. Oanh một tiếng, một kích này quá đáng sợ, ngay cả chư vị thần tử đều biến sắc. Không nghĩ tới tu vi của Ứng Tào lại cường đại đến tình trạng như thế, hoàn toàn áp đảo hai bên thế hệ thiên tài là Lâm Dương cùng Vương Uy. Chỉ dựa vào một kích này, thực lực của Ứng Tào khiến cho Tần Phong phải nhíu mày. Bên ngoài của Diệp Phong không việc gì, nhưng khí tức ở bên ngoài cơ thể của hắn cũng theo đó chợt hạ xuống, nháy mắt rớt từ vũ hóa cảnh đỉnh phong xuống vũ hóa cảnh cao dài, kém chút rơi xuống vũ hóa cảnh trung dài. Giết! Vương Uy mừng rỡ, hai đồng tử màu vàng và bạc tỏa ra hào quang rực rỡ, âm dương nhãn thôi động tới cực điểm, trong nháy mắt đâm vào trên người của Diệp Phong tạo thành hai lỗ thủng. Lâm Dương cũng thừa thế chém tới, một kiếm thiếu chút nữa là chém đứt Diệp Phong. Tại phía sau của Diệp Phong chém ra một đạo vết kiếm thật dài, sâu hơn một thước, cơ hồ đem Diệp Phong chém làm hai đoạn. Tung hoành vô địch, Diệp Phong từ lúc ra sân đã thất bại, trong nháy mắt liền rơi vào tuyệt cảnh. Sắc mặt của các thần tử khác vẫn nhẹ nhõm lạnh nhạt như cũ. Đại cục đã định, Phong Vi Tử tuy mạnh, nhưng Ứng Tào đạo huynh vừa ra tay liền giải quyết dứt khoát. Kiều Trần lắc đầu. Không sai, chúng ta nên cân nhắc phân chia âm phủ như thế nào. Vì thần chủ chúng ta tìm kiếm chỗ nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Bao gồm cả Tần Phong cũng gật gật đầu. Diệp Phong đã là quá khứ, tại dưới ba vị thần tử giáp công, hắn cho dù có dãy rủa cũng không chống đỡ được quá lâu. Trên thực tế, từ sau khi Ứng Tào xuất thủ, liền đại biểu cho số mệnh của Diệp Phong nhất định là bị diệt phong. Chư vị thần tướng cùng với các binh sĩ cũng đồng thời cười nhạt, ma quyền sát trưởng chuẩn bị huyết tẩy toàn bộ địa cầu, cướp đoạt âm phủ. Ây, xem ra nếu như không có ở trong thông đạo gặp được thần tử kia, bắt lấy lần cơ duyên kia, ta còn thực sự là đánh không lại các ngươi đâu. một tiếng tựa hồ là thở dài bất đắc dĩ từ giữa ba vị thần tử lộ ra. Lúc tiếng khẽ than thở truyền đến, tất cả mọi người đồng thời vì đó mà kinh động sợ hãi. Các vị thần tử, các trưởng lão bỗng nhiên quay đầu, liền thấy trong hư không một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào long tơ từ giữa ba thần tử kia đi ra. Chỉ bất quá Diệp Phong lúc này so với Diệp Phong dốc sức chiến đấu với tam đại thần tử lộ ra càng thêm chân thực, quanh thân tràn ra ý vị con người mà không phải là hư vô mờ mịt, phảng phất như tảng đá không có sinh mệnh. Đó là... Đồng tử của Tần Phong bỗng nhiên co rút lại. Phân thân sao? Có thần tử hít sâu một hơi. Chư vị thần tử càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lý tật là phân thân chính là hư ảnh của ảnh lôi quyết. Chỉ bất quá hư ảnh của ảnh lôi quyết này hoàn toàn phục chế lại tất cả tu vi trước khi Diệp Phong lĩnh ngộ vô cực đạo. Diệp Phong cũng là muốn nhìn xem nếu như mình không có tại trong thông đạo kia lĩnh ngộ được vô cực đạo thì sẽ cùng bọn họ chiến đấu đến mức độ nào. Kết quả rất rõ ràng, đánh không lại ba vị thần tử. Ai, may mắn, Hạo Thiên hố ta, kém chút đưa ta đi tìm chỗ chết rồi. Diệp Phong nhìn thấy tu vi của mình trước kia chỉ có thể là như vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng người tinh hải thì không nghĩ như vậy. Bọn họ một mực tự cho mình quá cao, cho rằng địa cầu chỉ là một hành tinh rác rưởi, linh khí khô kiệt. Diệp Phong có mạnh hơn thì có thể mạnh đến mức nào? Mà phân thân này của Diệp Phong bày ra lực lượng cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Lấy một địch ba, đối mặt ba vị thần tử mới rơi vào hạ phong, thực lực cường đại như vậy xứng với thân phận cường giả trong số những sâu kiến bên trong hành tinh rác rưởi kia. Mạnh hơn vậy thì không thể nào nói nổi. Hắn vậy mà bằng vào phân thân cùng tam đại thần tử chiến đến tình trạng như thế sao? Mới chỉ nghĩ đến đây, trong lòng của tất cả mọi người cũng phải phát lạnh. Tất cả mọi người biết rất nhiều pháp môn tu luyện phân thân, nhưng bất kỳ một phân thân nào thì thực lực cũng không thể vượt qua chân thân. Trên thực tế, lực lượng của phân thân thật sự là yếu hơn chân thân một bậc, thậm chí là hai bậc. Nếu như phân thân đều giống như chân thân, lấy hai đánh một, chẳng phải sẽ chiếm hết tiện nghi hay sao? Nhất là những cường giả đứng tại đỉnh cao nhất, bọn họ nếu như có thêm một phân thân liền tương đương với nhiều thêm một vị đại năng, hoàn toàn có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Cho nên càng là thuật phân thân cường đại thì càng có thể đem thực lực của phân thân bảo trì tiếp cận chân thân, càng là chân quý. Ảnh lôi quyết của Diệp Phong chính là như thế. Nhưng lần này Diệp Phong phóng thích lại là không có hoàn toàn thả ra. Dù sao tu vi trước khi mình lĩnh ngộ vô cực đạo cùng hiện tại đâu chỉ kém một hai bậc. Phân thân của Diệp Phong bất luận thế nào cũng không thể mạnh hơn chân thân. Hiện tại cần phải hiểu rõ là so với chân thân của hắn đến cùng mạnh hơn bao nhiêu. Các người khinh dễ phân thân của ta, ngược lại là rất sung sướng, lại còn là quần ẩu. Diệp Phong nhẹ nhàng vẫy tay một cái, phân thân bị tam đại thần tử vây công khổ chiến liền hóa thành một vệt kim quang tiêu tán, mà hàm quang kiếm thì trở lại trong tay của Diệp Phong. Ứng Tào nhíu mày, không vui nhìn về phía của Diệp Phong. Bao gồm cả đám người Lâm Dương, Vương Uy, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chém giết một hồi mới phát hiện, thì ra đối phương chỉ là một phân thân, dù có chết thì cũng không có tác dụng gì. Nhất là Lâm Dương, cơ hồ là muốn thổ huyết. Hắn tổn thất tận 3 tấm thần phù, mỗi một tấm thần phù có mức độ chân quý là vượt qua tưởng tượng. Người chính là Phong Vi Tử, chỉ một phân thân mà có thể đem chúng ta đùa nghịch xoay quanh. Khó trách có dũng khí xung kích người tinh hải của chúng ta, cũng khó trách Hạo Thiên lại phái người qua đây. Điện hạ Tần Phong lần đầu tiên mở miệng nói, sắc mặt của hắn nghiêm nghị, trong tay kéo dây cương, điều khiển cửu dĩ hỏa phượng dài trăm trượng, quanh thân tỏa ra vạn đạo hỏa diễm kim sắc, tựa như chiến thần lăng trần. Lần đầu tiên Tần Phong khen ngợi, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Phong, hiển nhiên hắn đã công nhận thực lực của Diệp Phong. Còn có gì ngôn gì muốn nói hay không? Diệp Phong tay cầm hàm quang kiếm, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Lông mày của Tần Phong khẽ nhíu một cái. Người tuy mạnh nhưng đối mặt với chúng ta thì cũng vẫn là sâu kiến. Bản điện hạ yêu tài, có thể lại cho ngươi một cơ hội. Nếu như có thể bái nhập người tinh hải chúng ta, bản điện hạ có thể làm chủ, đem toàn bộ địa cầu phong cho ngươi, sắc phong ngươi làm thần tướng. Tần Phong vậy mà mở miệng lần nữa, muốn sắc phong Diệp Phong làm thần tướng. Đây cũng không phải là chiếu thư mà thần tướng Mộ Dung chuyển đi, mà hắn đường đường là thần tử đầu tiên, chính miệng hứa hẹn, cho dù là thần chủ thì cũng sẽ không phản đối được. Rất nhiều người sững sờ, sau đó minh bạch, Tần Phong là coi trọng thực lực của Diệp Phong, thật sự là yêu tài. Phần thân của Diệp Phong mà đã cường đại như thế, thì huống chi là chân thân. Trong mắt của đám người Lâm Dương, Vương Uy lóe lên một tia không vui, nhưng cuối cùng cũng không nói chuyện. Bao gồm tất cả trưởng lão cùng các thần tướng, đồng thời cũng cố kỵ thực lực của Diệp Phong. Một phân thân có thể địch lại ba vị thần tử, chân thân chẳng phải là dung chuyển nhật nguyệt hay sao? Thế nào, nếu người không đồng ý thì cũng có thể lại bàn điều kiện. Tần Phong rất có thành ý, nhưng Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Di ngôn của ngươi tốt nhất là liên quan tới ngươi, những lời nói nhảm ở chỗ này không dùng được. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt lại lạnh lẽo, ánh mắt âm u. Thần tướng người Tinh Hải càng là thần sắc đại biến. Tên cuồng đồ ngươi không biết tốt xấu, thần tử nhà ta thành tâm thành ý, ngươi vậy mà dám can đảm nhục nhã điện hạ nhà ta, quá cuồng vọng, kẻ này không thể lưu lại. Đại quân xông lên, nhìn xem hắn có mấy phần năng lực. Ngay cả sắc mặt của chư vị thần tử cũng vô cùng khó coi. Tần Phong là một người cường đại nhất trong bọn họ, Diệp Phong xem thường hắn, chẳng phải là bỏ qua tất cả mọi người ở đây hay sao? Những thần tử tâm cao khí ngạo này làm sao có thể tiếp nhận? Ứng Tào không nói một lời, trực tiếp điều khiển chiến xa. Hai cánh thiên long phát ra một tiếng long ngâm thanh thúy, vượt đi lên uy hiếp Diệp Phong. Rất nhiều thần tướng đồng thời xuất lĩnh 10 vạn binh sĩ, từ bốn phương tám hướng, ẩn ẩn đem Diệp Phong vây quanh, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa ngăn cản. Lên trời xuống đất, Diệp Phong cũng không thể nào đào thoát. Mấy vị thần tử khác như Lâm Dương, Vương Uy cũng uy hiếp xông lên. Thần sắc của Tần Phong đạm mạc nói: Phong vi tử, bản điện hạ lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống nhận sắc phong, nhập vào dưới trướng của ta, còn cho phép ngươi trấn thủ địa cầu, trở thành chủ của địa cầu. Đợi thần chủ ta có năng lực nhảy ra khỏi chư thiên bách giới, dâng tặng âm phủ là có thể. Nếu như tiếp tục phản kháng, bản điện hạ chỉ có thể huyết tẩy địa cầu, đem tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi đều chém giết. Điện hạ nhân nghĩa, phong vi tử ngươi còn không mau mau quỳ xuống đất cảm tạ. Có một thần tướng cao giọng quát lên. Rất nhiều thần tướng đều ở trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Diệp Phong mạnh hơn lại như thế nào, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của rất nhiều thần tử cùng với thần tướng. Huống chi còn có gần 10 vạn đại quân. Đối mặt với địch nhân ở bốn phương tám hướng vây quanh, Diệp Phong nhún vai một cái. Được, đã cho ngươi một cơ hội một lần nữa nói di ngôn, nhưng vẫn cứ nói nhảm. Xem ra ngươi đối với thế gian này cũng không có gì lưu luyến. Diệp Phong cười cười, tiện tay vung ra một trường. Âm âm. Uy thế không cách nào tưởng tượng tại trong khu vực này bộc phát, toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà rung chuyển, như vũ trụ sụp đổ, hành tinh vỡ vụn, nhật nguyệt rơi xuống. Pháp lực bành trướng đáng sợ tới cực điểm, càn quét toàn bộ tinh không, khiến cho vô số lòng người đều run rẩy, các thần tướng đều đứng không vững, hai chân cũng rung động. Một khắc này, Diệp Phong phảng phất như hóa thân thành thần vương thái cổ trong hỗn độn đi ra, quan sát chúng sinh. Thần tử tại dưới chân của hắn như là sâu kiến. Diệp Phong bộc phát ra lực lượng thực sự là quá đáng sợ. Âm âm. Giữa thiên địa chỉ thấy khí huyết màu xanh như là thác nước từ giữa hư không rơi xuống. Quanh thân của Diệp Phong có 4.800 vạn huyệt khiếu đồng thời mở ra, bên trong thất khiếu đều đang phun ra nuốt vào một lượng lớn khói tỏa. Một đóa hoa màu xanh như là lưu ly óng ánh trống rỗng hiện ra ở trên đỉnh đầu của Diệp Phong, thỏa thích nở rộ. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, quanh người của Diệp Phong có thiên hoa bay loạn, sen vàng tuôn ra, có ánh sáng năm màu bao phủ hắn, phảng phất hắn là tiên nhân giáng xuống từ 9 tầng trời. Đây là năng lượng của thanh đế khóa thần trận, lại lần nữa bị Diệp Phong dẫn qua. Phải nói, không phải Diệp Phong chủ động dẫn, mà là sau khi mở ra vô cực đạo, thì thanh đế khóa thần trận này sẽ chủ động tiến hành kết nối. Vô số năng lượng ở bên trong đại vũ trụ cũng đều tự động hội tụ về hướng của Diệp Phong. Tại trước mặt của Diệp Phong đang trong hào quang bao phủ, tiên huy đầy đất. Đám người Tần Phong, Ứng Tào đứng trước cảnh tượng kỳ dị như vậy, tựa như đồ nhà quê ở nông thôn. Trân châu cùng trăng sáng trong nháy mắt bị chen lấp, căn bản không có cách nào so sánh. Đây là lực lượng của một sâu kiến ở địa cầu nên có sao? Tất cả người tinh hải đều sợ hãi, ngay cả chư vị thần tử đều kinh hãi. Càng kinh khủng là bàn tay của Diệp Phong nhấc lên bắn ra huyết khí đáng sợ. Bành! Vô cực đạo chính là bắt đầu phát huy ra uy năng. Bởi vì trước kia Diệp Phong có được ma thần đạo, lúc này bên trong vô cực đạo cũng có được lực lượng cỡ này. Khí huyết đáng sợ kia dung chuyển nhật nguyệt, uy áp mênh mông giáng lâm. Quanh thân phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, tiên quang bắn ra, thần huy vạn đạo, thật sự làm cho người ta phải sợ vỡ mật. Rất nhiều binh sĩ tinh hải cách gần đó thậm chí không chịu nổi một cỗ uy áp này, trên thể phách hiện ra từng đạo tơ máu, thiếu chút nữa là bị đánh rách tả tơi. Mà những thần tướng khác cũng đều đang run rẩy, khống chế không nổi nhục thân. Chỉ có 8 vị thần tử vẫn như cũ có thể duy trì được thân hình. Đây là lực lượng gì? Kiều Trân kinh hãi kêu lên. Tựa như là vô cực đạo. Vương Uy có được âm dương nhãn cùng 3 phần khí tức vô cực đạo, cho nên hết sức quen thuộc loại khí tức này. Không có khả năng, hắn chỉ là một sâu kiến trong hành tinh rác rưởi, làm sao lại lĩnh ngộ vô cực đạo? Lâm Dương thốt ra. Nhưng giờ phút này, bàn tay của Diệp Phong mang theo khí huyết ngập trời, ánh sáng xanh thanh lãnh như nước, như là cối xay từ trên 9 tầng trời nghiền ép xuống. Giết! Ta không tin hắn thật sự lĩnh ngộ được vô cực đạo. Một vị thần tướng điên cuồng hét lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc, phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt, bắn về phía của Diệp Phong. Đồng thời, hơn 10 vị thần tướng cũng giật mình tỉnh lại, nhao nhao đánh ra pháp khí thần thông. Ầm ầm, thiên địa giống như bị trọc ra một lỗ thủng khổng lồ, năng lượng kích động mãnh liệt như là nước biển sôi trào, hóa thành năng lượng đủ mọi màu sắc phóng về phía của Diệp Phong. Chư vị thần tướng cũng chỉ huy binh sĩ tinh hải hóa thành từng cái chiến trận, thôi động pháp lực vây công về phía Diệp Phong. Thần tử khác trừ Tần Phong đều đồng thời động thủ, điên cuồng đánh về phía Diệp Phong. Nếu là trước kia, không chừng ta đã ngã xuống, nhưng hiện tại còn phải đa tạ cơ duyên của thần tử thứ ba của các ngươi. Diệp Phong cười lạnh, một kiếm xuất ra, bay một tiếng, thần tướng kia bay nhào đến, giống như một con ruồi bị Diệp Phong tùy tiện chém giết, không có một chút sức phản kháng nào. Nhục thân của hắn bao phủ bên trong thần giác màu bạc, giống như một quả trứng gà bị lưỡi đao chém nát, vô tận ánh sáng bạc tạo thành vòng bảo hộ, chỉ treo chống 0,01 giây, trong nháy mắt nổ tung. Vô số chân cụt tay đứt mang theo dòng máu màu bạc như là thiên nữ tán hoa, nổ tung ra bốn phía. Chết đi! Sau một kiếm chém giết thần tướng kia, Diệp Phong bỏ qua rất nhiều công kích cùng với thần thông pháp thuật mênh mông quần quận, càng ngang nhiên xâm nhập vào giữa đám thần tướng. Thiên địa kiếm lần nữa được tạo ra, trực tiếp chém ra một kiếm. Phanh phanh phanh, liên tiếp có 17-18 vị thần tướng bị hàm quang kiếm chém trúng, trong nháy mắt bị chấn lùi lại ngàn trượng, nhục thân vỡ vụn, khí huyết bốc hơi, thiếu chút nữa là bị đánh nổ tại chỗ. Nghiệt chướng, dừng tay! Mấy vị thần tử đều tức giận, nhất là Vương Uy, lực lượng hai đồng tử âm dương giao hội, quanh thân bộc phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, trong tay nắm lấy một cây ngân thương, như là thần kỵ sĩ đã phá tinh hà vọt tới chỗ của Diệp Phong. Không chỉ có Vương Uy mà những thần tử khác cũng đồng thời xuất thủ, bao gồm cả Ứng Tào cũng hướng về phía trước đè xuống, lần nữa thi triển thần thông. 10 vạn thần quân càng là phô thiên cái địa vọt tới, như là một đám con kiến lít nhà lít nhít chèn lấp toàn bộ thiên địa. Tiếng giết vang lên rung trời, thiết giáp ầm ầm, đao kiếm như rừng, đem Diệp Phong bao vây ở chính giữa. Quá yếu! Diệp Phong cầm thiên địa kiếm ở trong tay bỗng nhiên tăng vọt, một đạo ánh sáng màu vàng bỗng nhiên bắn ra ngoài. Xoẹt xoẹt, cột sáng lôi điện màu vàng xuyên thủng vũ trụ, cột sáng kia vô biên vô hạn, tựa như thần kiếm đâm thủng vũ trụ, trong nháy mắt xuyên phá chiến trận, nghiền ép lên 100.000 binh sĩ vũ hóa cảnh. Trong nháy mắt xuyên thủng thần quân như rừng, khoảng chừng hơn vạn binh sĩ vũ hóa cảnh ngăn cản tại phía trước cột sáng bị một kiếm của Diệp Phong chôn vùi đi. Ngay sau đó, Diệp Phong lần nữa vung lên hàm quang kiếm ở trong tay. Bành một tiếng, tất cả thần tử đang xông lên đồng thời bị Diệp Phong đẩy lùi. Tất cả thần thông pháp thuật tại dưới một kích của Diệp Phong đều vỡ vụn như hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản là không có cách nào chống lại. Vương Uy xông lên phía trước nhất, trực tiếp bị Diệp Phong đánh nổ. Vô số huyết dịch màu vàng bắn ra tung tóe trong vũ trụ, giống như một đóa hoa mỹ lệ thê lương. Chỉ là uy lực của ba phần vô cực đạo sao có thể cùng vô cực đạo chân chính của Diệp Phong chống lại đây? Tất cả người tinh hải chứng kiến một màn này đồng thời chỉ cảm thấy giống như có một chậu nước lạnh dội lên đầu, tâm lạnh như băng. Một kiếm giết chết thần tử, phá vạn quân. Nếu như nói ảnh lôi quyết của Diệp Phong chỉ là làm cho mọi người kinh ngạc, nhưng cũng không e ngại, ba vị thần tử liên thủ liền có thể áp đảo. Như vậy chân thân của Diệp Phong hiện thế, hiện ra thực lực vô địch chân chính. Quanh người của Vương Uy có rất nhiều thần thông chí bảo, hơn nữa lại tu hành hai đạo thần tắc âm dương, có được năng lực tạo hóa sinh biến. Một kích toàn lực lại bị một kiếm tùy tiện của Diệp Phong chém giết, điều này thực sự là quá đáng sợ. Hiển nhiên là trên người của Vương Uy còn có thần phù phục sinh, nhưng vậy thì có lợi ích gì? Dưới tình huống tấn công toàn lực cũng không chống đỡ được một kiếm của Diệp Phong, có thần phù phục sinh thì cũng chỉ là làm phiền Diệp Phong chém nhiều thêm mấy kiếm mà thôi. Điều này hoàn toàn là dùng lực lượng nghiền ép, căn bản không phải thần thông pháp bảo có thể đền bù. 10 vạn đại quân liên thủ bị một kiếm của Diệp Phong phá tan, càng là lay động nhân tâm. Giờ phút này, cho dù là cuồng vọng phách lối như Lâm Dương, cao ngạo lạnh lùng như Kiều Trân, dưới mắt không còn ai như Ứng Tào, cũng không thể không nhìn thẳng vào lực lượng của Diệp Phong. Quanh người của Diệp Phong có vô tận năng lượng từ trong huyệt khiếu phun ra nuốt vào, thanh quang như nước. Một đoán lưu ly phỉ thúy treo cao ở trên đỉnh đầu, có vô lượng tiên quang bao phủ trên người, mọi cử động mang theo lực lượng lớn vô cùng, dung chuyển vũ trụ mênh mông. Điều này hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng cực hạn của đám thần tử, đã đến một cấp độ khác, làm cho đám thần tử cũng vì đó mà sợ hãi. Vô cực đạo, sao bọn họ có thể lý giải được đây? Đoán lưu ly phỉ thúy chính là pháp môn truyền tống của thanh đế khóa thần trận. Có thể nói, hiện tại Diệp Phong chẳng những có được lực lượng vô cực đạo, còn được liên tục bổ sung không ngừng. Hắn chưa hẳn là mạnh như vậy, nói không chừng chỉ là bộc phát ra một loại bí thuật nào đó. Một vị thần tử khàn khàn mở miệng, quanh người hắn bao phủ tại trong một làn khói nhàn nhạt, thân hình mờ mịt hư ảo, phảng phất tùy thời có thể nhảy ra khỏi thế giới này. Vị thần tử này tên là Thứ Ảnh, pháp môn tu tập là ám sát. Cho nên trong đám người, Thứ Ảnh là người không sợ Diệp Phong nhất. Nếu như thật sự đánh không lại, thì tùy thời cũng có thể trốn xa. Phải không? Người có thể thử một chút. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, hàm quang kiếm ở trong tay bỗng nhiên phóng ra. Nhưng hàm quang kiếm lại giống như là biến mất ngay tại chỗ, không nhìn thấy tung tích. Ngay sau đó, xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Thứ Ảnh. Hàm quang kiếm giống như là thanh kiếm Damoclet bỗng nhiên rơi xuống. Không! Ánh mắt của thần tử Thứ Ảnh lộ ra vẻ sợ hãi, điên cuồng gào thét. Thân hình mơ hồ liền muốn thoát đi, nhưng lại bị ngón tay của Diệp Phong khẽ động. Hàm quang kiếm nhanh chóng đuổi theo, sau đó bành một tiếng, chém giết tại chỗ. Chỉ còn lại một bộ thần thi không đầu vẫn tồn tại như cũ. Sau khi tiện tay đánh giết thần tử Thứ Ảnh, Diệp Phong lắc lắc bàn tay, bước ra một bước, vậy mà xuyên qua hư không đi tới bên cạnh Lâm Dương. Phong vĩ tử, cầu xin ngài tha cho ta một mạng. Lâm Dương bị dọa đến thần hồn điên đảo. Hắn cùng mấy vị thần tử khác có sự khác nhau, bởi vì cùng ảnh lôi quyết của Diệp Phong đại chiến, thần phù ở trên người chỉ còn lại một tấm. Nếu như lại bị Diệp Phong giết chết, vậy thì thật sự không có gì để dựa vào, có khả năng sẽ trực tiếp mất mạng. Phong vĩ tử, dừng tay! Đám người Ứng Tào, Tần Phong hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Một bên điên cuồng đánh ra các loại thần thông pháp thuật muốn ngăn cản Diệp Phong, vừa lớn tiếng gầm rú. Hiện tại mới cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi! Diệp Phong chỉ là nhìn những thần thông kia một chút, hàm quang kiếm bay đi, đem những thần thông kia đều đánh nát toàn bộ. Ngay sau đó, Diệp Phong bước ra một bước, ép về hướng của Lâm Dương. Giờ phút này, Lâm Dương cũng liều mạng, toàn thân hắn bộc phát ra ma khí quần quận, uy thế ngập trời. Từng tầng ma khí chồng lên nhau, cuối cùng hóa thành ma diễm màu đen hừng hực. Mặt trời màu đen ở phía sau lưng bị hắn thôi động tới cực điểm. Sát kiếm đen nhánh ở trong tay càng là phát ra một tiếng giống như quỷ khóc thần gào. Vô số ma xà phẫn nộ hiện ra, chui vào hư không, hóa thành ma đầu to lớn nuốt về phía của Diệp Phong. Xoẹt, xoẹt. Một kiếm này như muốn đem vũ trụ chém thành hai đoạn. Trong hư không lưu lại một vệt đen sâu đến không thể sâu hơn, phảng phất như lôi trì, làm cho không người nào có thể vượt qua. Nhưng Diệp Phong chỉ là ngẩng đầu, quang một tiếng, thanh hà trên cánh tay bạo khởi, tiên quang sáng long lánh rất lâu. Bất thình lình dùng nhục thân ngăn trở một kích đáng sợ của Lâm Dương, có tu vi vũ hóa cảnh đỉnh phong. Không có khả năng. Mắt của Lâm Dương đều trừng lớn như muốn nứt ra. Ở nơi này của ta, không có gì là không có khả năng. Quanh thân của Diệp Phong lóe lên vô số ánh sáng vàng, đem toàn bộ thân thể của mình đều biến thành vô cực đạo. Chỉ là một thanh ma kiếm, lại làm gì được ta? Sau đó Diệp Phong khẽ vươn tay, bỗng nhiên dùng lực, răng rắc một tiếng, liền đem thanh ma kiếm đen nhánh bẻ thành hai đoạn, sau đó đánh ra một quyền, đánh vào trên người của Lâm Dương. Phong vi tử, tha mạng! Lần này Lâm Dương là sợ thật sự, có thể lấy tay không bẻ gãy ma kiếm của mình. Nhục thân của Diệp Phong đã cường đại đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Loại tồn tại biến thái này còn đánh như thế nào nữa? Hắn bị dọa đến thần hồn điên đảo, thân thể vừa đang điên cuồng co lại về sau, vừa đau khổ cầu khẩn. Ghi nhớ, ta chính là hiện thực mà các người không thể vượt qua. Xoẹt xoẹt, hàm quang kiếm chém ra, một kiếm này thực sự quá đáng sợ. Kiếm khí mênh mông chấn động vũ trụ, hóa thành một đạo cột sáng màu vàng thông thiên triệt địa, cơ hồ lấy uy thế bẻ gãy nghiền nát, tùy tiện phá hủy nhục thân của Lâm Dương, thậm chí là thần hồn. Ngay cả khi tấm thần phù cuối cùng trên người của Lâm Dương bay ra, cũng bị cột sáng kiểm soát phá hủy đi. Đến cuối cùng, cả thân thể của Lâm Dương bị nổ tung, thần hồn triệt để chôn vùi, không cách nào khôi phục. Đây mới thực sự là thần tử đầu tiên ngã xuống. Khi Lâm Dương chết đi, toàn bộ tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình dừng lại động tác trong tay, kinh hãi run rẩy nhìn lại. Ngay cả mấy vị thần tử đều biến sắc. Đám người Kiều Trân, Vương Uy, sắc mặt đều biến thành màu xám. Một vị thần tử ngã xuống, hơn nữa còn là trong vạn quân, bị Diệp Phong mạnh mẽ đánh chết. Chung quanh có vô số thần tướng cùng với thần tử khác muốn cứu, đều căn bản là không có cách cứu được. Giờ phút này Diệp Phong bày ra uy lực, đâu chỉ là kinh hãi, quả thực là kinh thiên động địa, quét ngang dưới vòm trời. Âm âm, trong hư không pháp tắc oanh minh, một vầng mặt trời ma khí tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó chậm rãi ảm đạm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đây là Lâm Dương bỏ mình, đạo của hắn cùng thiên địa cộng minh, khiến thiên địa vì đó mà bi thương. Càng là đạo cường đại ngã xuống thì dị tượng thiên địa cộng minh càng là bành trướng, đồng thời cũng càng làm cho người ta kinh ngạc. Ngay cả Lâm Dương cường đại như thế cũng chết tại trong tay của Diệp Phong, bị hắn bóp chết như bóp chết một con kiến. Và những người khác thì sao? Đám người Kiều Trân, Kiều Ngự, Vương Uy, Thứ Ảnh cũng không mạnh hơn so với Lâm Dương bao nhiêu. Coi như Ứng Tào, Tần Phong là đối thủ của Diệp Phong sao? Tất cả mọi người không rõ ràng, nhưng giờ phút này Diệp Phong cũng không có nương tay. Kiếm đến! Diệp Phong hét ra một tiếng, hàm quang kiếm lần nữa trở lại trong tay của Diệp Phong. Oanh một tiếng, kiếm tới trong tay của Diệp Phong, khí tức lần nữa tăng vọt một đoạn. Hắn bỗng nhiên bắn vọt ra, mũi kiếm lấp lánh hào quang, xé rách hư không, nháy mắt xuyên qua mấy chục dặm trong không gian, bỗng nhiên vọt tới trước mặt một vị thần tử. Trước mặt vị thần tử này, vô số thế giới hiển hiện ra, cuối cùng trải ra, hóa thành tinh hải vô tận, tạo thành bình chướng. Mỗi một điểm tinh quang chính là một thế giới. Dù là thần tử Thứ Ảnh có danh xưng có thể nhảy vọt hư không đến đây, muốn xuyên qua rất nhiều thế giới tạo thành bình chướng này, chỉ sợ cũng cần phải hao phí rất nhiều thời gian. Chỉ bằng chiêu thần thông này, vị thần tử này đã đủ đứng ở thế bất bại. Vị thần tử này thể hiện ra lực lượng phòng ngự mạnh nhất của mình. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một đạo ánh sáng sắc bén không cách nào tưởng tượng, trong nháy mắt đã đến trước mặt tinh hải vô tận. Thần tử ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn, chỉ thấy Diệp Phong nhẹ nhàng vung hàm quang kiếm ở trong tay. Hàm quang kiếm liền vô cùng kỳ diệu, nháy mắt phá ra bình chướng vô tận, xuyên thấu tầng tầng hư không, hủy diệt vô số thế giới, bỗng nhiên đâm xuyên qua hắn. Trong hư không chỉ thấy một vòng quang mang chói lọi đâm thủng bầu trời, cho dù là hàng tỷ thế giới cũng đều không thể ngăn cản hắn. Vị thần tử này thậm chí có thể thấy rõ trên mặt của Diệp Phong hiện ra vẻ trào phúng, nhưng đã không còn kịp. Sau lưng hắn, một đoạn thần kiếm vô ảnh trống rỗng hiển hiện, đâm thật sâu vào bên trong thân thể của hắn, sau đó nhẹ nhàng xoắn một phát. Phốc phốc, thần tử Thái Sơ, tính cả thần hồn cùng với nhục thân của hắn, đều bị một kiếm này của Diệp Phong xoắn thành mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả mấy tấm thần phù trong cơ thể của hắn cũng không kịp vận dụng, hắn liền triệt để hồn phi phách tán, bị vô tận thần niệm trên hàm quang kiếm của Diệp Phong hủy diệt sạch sẽ. Trong nháy mắt, thần tử thứ hai ngã xuống, toàn bộ tinh hải vì đó mà run rẩy. Thần tử thứ hai ngã xuống, hơn nữa còn là dưới tình huống ở trên người có thần phù thế mạnh, bị Diệp Phong giết chết, ngay cả thần phù cũng không kịp có tác dụng. Loại thần phù này mặc dù là có lực lượng phục sinh vũ trụ, có đủ loại thần thông bất khả tư nghị, nhưng cuối cùng cũng không phải là vô địch, nhất là tại thời điểm đối mặt với hàm quang kiếm trong tay của Diệp Phong. Sau khi hàm quang kiếm tại trong tay của Diệp Phong triệt để kích phát vô cực đạo, đã bộc phát ra 100% lực lượng. Thanh kiếm này là vũ khí chí tôn mạnh nhất ở trên địa cầu, cũng rốt cuộc cho thấy phong mang thuộc về mình. Một người một kiếm, thật giống nhau. Diệp Phong vừa lúc xuống núi chỉ là một tiểu đạo sĩ, còn cần âm đức phóng thích pháp thuật, nhưng bây giờ lại là trở thành phong vi tử, chấn động vũ trụ, để tinh hải run rẩy. Hàm quang kiếm khi vừa tìm được vẫn chỉ là một thanh kim tiền kiếm kỳ quái, tồn tại mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, chưa một người nào có thể để cho nó hiện ra phong mang, nhưng bây giờ lại thành lợi khí chí tôn. Trước đó không muốn hiện ra chỉ là sợ những thần tử này chạy thoát, nhưng bây giờ đã đến lúc chân tướng phơi bày. Diệp Phong không kiêng nể gì biểu hiện ra sát khí đáng sợ tới cực điểm. Hàm quang kiếm đã mấy ngàn vạn năm chưa từng thể hiện ra thần uy như thế. Ông bạn già, những năm này ủy khuất cho ngươi rồi. Diệp Phong nhìn hàm quang kiếm trong tay của mình, hàm quang kia cũng là tựa hồ đang rung động đáp lại. Một kiếm của Diệp Phong hoành thiên, thần kiếm như rồng, quang mang kim sắc cùng với thanh sắc vần quanh, một sợi kim tuyến nháy mắt đảo qua hư không ngàn trượng. 7-8 vị thần tướng căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp, thân thể liền ở giữa không trung bị chém thành hai đoạn, ngay cả nhục thân cùng với thần hồn cũng bị kim tuyến cắt thành hai nửa. Vô số thần cốt cùng với thần huyết màu vàng kim nhạt như là thiên nữ tán hoa nở rộ trong hư không, tựa như pháo hoa nổ tung, chói lọi tới cực điểm. Nhưng tất cả những người chứng kiến lại là tâm lạnh như băng. Giờ phút này, ngay cả Tần Phong cùng với Ứng Tào sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Kiều sĩ Hỏa Phượng bị Tần Phong ghìm dây cương, nhìn không được thấp giọng kêu to, trong hai đồng tử tràn ngập bất an. Hung uy của Diệp Phong quá đáng sợ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.